Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngô Đủ lập tức đứng lên. Tà Hữu Nam dập tắt thuốc lá trên tay. Trên mặt Hàn Phỉ Vũ dính một mảnh hồng hồng, đầu không nhịn được trũi xuống. Em không phải muốn nói cho anh biết, em còn muốn ngủ đi. Tà Hữu Nam bĩu môi. Không phải, cô nhỏ giọng trả lời. Vậy thì đứng lên. Tính nhẫn nại của Tà Hữu Nam khi đợi Hàn Phỉ Vũ tỉnh lại toàn bộ đã dùng hết. Vì anh quát như vậy, cô theo phản xạ lập tức rời giường để tránh lãnh diện quân vương mất hứng. Sửa mặt thuận tiện thay quần áo. Thay quần áo? Hàn Phỉ Vũ không hiểu cô không mang y phục tới. Tà Hữu Nam ném qua một cái hộp màu trắng. Hàn Phỉ Vũ nhận lấy lại không mở ra. Này, trong vòng 5 phút em muốn em thay xong quần áo. Bỏ lại lời nói, Tà Hữu Nam trở về ghế salon không nhìn lại cô. Hàn Phỉ Vũ ngây người chừng 10 giây, tròn khi cảm giác một tấm mắt băng hàn hướng cô đánh tới, cô mới chuyển bước chạy đến phòng tắm thay quần áo. Thế Tà Hữu Nam không nhịn được cau mày. Cô gái ngốc này ngay cả động tác cũng đặc biệt chậm. Bên trong phòng tắm, Hàn Phỉ Vũ mở hộp, bên trong có một âu phục lụa mỏng màu tím. Thật là xinh đẹp. Cô vừa giờ liền biết y phục này không rẻ, ít nhất phải mất 3 tháng tiền lương của cô mới mua được. Suy nghĩ, Hàn Phỉ Vũ không khỏi phiêu trở về ngày trước. Cô xuất thân trong gia đình hạ lưu, ngay cả năm mới cô không có dư tiền mua một bộ váy mới. Cô chỉ có thể mang con mắt hâm mộ nhìn đồng học bạn bè có bộ đồ mới váy mới. Từ nhỏ cô cũng không biết ba là ai, chỉ có một người mẹ yếu ớt nhiều bệnh. Mẹ mặc dù rất thương cô, nhưng vì vấn đề kinh tế, mặc dù rất muốn mua đồ chơi cho cô cũng không được. Nhưng cô trưởng thành sớm cũng không oán giận. Cô hiểu mẹ trong phạm vi năng lực bản thân, tận lực yêu thương cô. Khi cô 16 tuổi thì mẹ tái hôn, từ đó cô có thêm bố dượng. Vậy mà bố dượng không hề mang đến hạnh phúc cho cô và mẹ. Đột nhiên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, lúc này cô mới hồi phục tinh thần. Cô bên trong tái bất tỉnh hay sao? Tạ Hữu Nam không nhịn được quát, thế chút nữa muốn đá rơi cửa phòng tắm. Nhìn Hàn Phỉ Vũ bên trong có phải chết bất đắc kỳ tử rồi hay không? Không phải vậy thì lập tức ra ngoài. Cô gái này cư nhiên để anh ngồi chờ 10 phút. Chờ mới biết Tạ Hữu Nam anh không theo đuổi phụ nữ. Thật xin lỗi Tạ Tổng Giám Đốc. Hàn Phỉ Vũ sợ hãi mở cửa miệng nói xin lỗi. Cô vẫn chưa đổi y phục. Thấy trên người Hàn Phỉ Vũ vẫn là y phục cũ, Tạ Hữu Nam giận nắm tay Hàn Phỉ Vũ. Cô đừng nói với tôi. Cô một mực ở trong phòng tắm ngẩn người. Tôi... Hàn Phỉ Vũ vốn định nói rằng vâng. Nhưng lúc cô định nói thì trọng mắt bén nhọn của Tạ Hữu Nam khiến cô không xuất khẩu nổi. Tôi lại cho cô 3 phút. Cô tốt nhất nhanh mặc y phục đi. Nếu không đừng trách tôi giáo huấn cô. Tạ Hữu Nam một tay để Hàn Phỉ Vũ về phòng tắm, dùng lực đóng cửa lại. Được đẩy trở về phòng tắm, cô vội vàng lấy ra âu phục màu tím giá trị xa xỉ mặc vào. Sau 2 phút cô liền đi ra ngoài. Tạ Hữu Nam thấy động tác Hàn Phỉ Vũ đột nhiên thần tốc, sắc mặt đen kịt hòa hoãn một chút. Đi ra khỏi phòng tắm, trên mặt Hàn Phỉ Vũ một mảnh phấn hồng. Cô đặt tay ở trước ngực. Cô cảm thấy âu phục này xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng đối với cô hình như có chút hở. Cô che cái gì? Thấy động tác che giấu của cô, chân mày Tạ Hữu Nam vừa mới buông ra lần nữa nhíu chặt lại. Thả tay ra. Nhưng... cô dò dự, một khi buông tay ra, dường như cả bộ ngực cũng sẽ bại lộ trước mặt người khác. Tạ Hữu Nam lượt phải cùng Hàn Phỉ Vũ lý luận, trực tiếp vặn bung hai tay cô ra. Tạ Tổng Giám Đốc, Hàn Phỉ Vũ vẫn còn muốn dạy dụa. Cô dám chè nữa, tôi không bảo đảm tôi sẽ làm ra chuyện gì với cô. Tạ Hữu Nam vừa nói xong, Hàn Phỉ Vũ nào còn dám che, ngoan ngoãn để tay xuống. Đi, Tạ Hữu Nam muốn nói, đi thôi. Ánh mắt quét qua bộ ngực Hàn Phỉ Vũ thì lời nói dừng lại. Cô còn mặc áo ngực. Thanh âm Tạ Hữu Nam kinh ngạc. Có cái gì không đúng hay sao? Hàn Phỉ Vũ không biết cô lại làm cái gì sai. Phàm là phụ nữ đều biết, mặc âu phục dạ tiệc chắc chắn sẽ không mặc áo lót đấy. Tôi không biết. Hàn Phỉ Vũ thật không biết, cô chưa từng mặc loại y phục này, tự nhiên không biết không thể mặc áo ngực. Tạ Hữu Nam nhìn chằm chằm cô, giờ phút này anh thật có điểm hối hận đã kéo cô gái này tới đây để chọc giận mình. Chờ mới biết từ lúc anh xa đời đến nay, đúng là không biết hai chữ hối hận viết làm sao. Cởi cho tôi. Tạ Hữu Nam cố gắng đè xuống tức giận đầy ngập. Cái gì? Cô ngã ngãng hay sao? Sao mặt anh cực kỳ không vui? Không có, chỉ là không mặc áo ngực, không phải. Trong quan niệm bảo thủ của cô, không mặc áo ngực dường như không tốt lắm. Cô không cởi. Không cởi tôi liền giúp cô cởi. Tạ Hữu Nam trầm giọng cảnh cáo. Không có lựa chọn, cô chỉ có thể bước trở lại phòng tắm ngoan ngoãn cởi áo ngực. Mặc dù Hàn Phỉ Vũ mặc xiêm áo xinh đẹp, trước mặt lại ngồi một đại xuất ca, nhưng cô lại không cao hứng nổi. Chỉ vì cả đêm Tạ Hữu Nam nhăn nhó khuôn mặt. Phòng ăn bị Tạ Hữu Nam bao hết, trừ đầu bếp và nhân viên chỗ phục vụ bọn họ. Cô cũng chỉ có anh và cô, hai người. Đi tới phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net